Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 285 nói xong, Lục Kiến Thành liền cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cô Nầm Khuê mở to hai mắt gần như không thể tin được châu nên anh vội vàng kéo cô lên tầng như vậy, hoàn toàn không phải vì chuyện khác mà chỉ muốn hôn cô, nếu không phải vì nắm lấy áo của anh và dựa lưng vào cửa, Nam Khuê nghi ngờ rằng mình đã ngã mất rồi. Chưa từng thấy sự dịu dàng và điên cuồng cùng tồn tại ở cô, mấy lần đều khiến cô không chịu nổi. Thế nhưng, cho dù có xa vào thêm lần nữa, có một số thứ cô luôn có thể phân biệt rõ ràng. Lúc chia tay, hai mắt của Lục Kiến Thành đỏ như máu, chứa đầy lửa, hy vọng thẳng thắn và khẩn thiết như vậy, cô không còn là một cô gái 20 tuổi nữa, làm sao có thể không hiểu. Khuê Khuê, trán anh áp vào trán cô, gọi một cách dịu dàng âu yếm. Có phải em vẫn còn sợ không? Ngón tay anh nhẹ nhàng nhặt những lọn tóc trên trán cô rồi vén ra sau tai. Sau đó, ngón tay anh lướt xuống má cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh thật dịu dàng, bàn tay và đôi mắt mọi thứ đều tràn đầy sự dịu dàng. Xin lỗi em, trước đây là anh không tốt, em yên tâm, anh nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Nam Khuê cúi đầu, không nói gì cả. Nhưng mặt cô đã đỏ thành một đám mây màu rồi. Cô thừa nhận cô chưa bao giờ có sức chống cự đối với anh. Ngay cả sau khi anh làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, cô vẫn có rất nhiều tưởng tượng viển vông về người đàn ông trước mặt mình. Tưởng tượng khi hai người yêu nhau thì sẽ như thế nào? Tưởng tượng đám cưới của hai người sẽ ra sao? Tưởng tượng hai người cùng đưa em bé đi du lịch sẽ như thế nào? Tóm lại có rất nhiều, rõ ràng là nên từ bỏ, không nên yêu nữa, nhưng sao lại không học được? Nam Khuê à Nam Khuê, mày đúng là hết thuốc chữa mà thừa nhận đi, mày yêu anh ấy, yêu đến mức không còn thuốc chữa, yêu đến nỗi không chừa lại cho mình con đường lui nào. Lần đầu tiên gặp mặt cô cảm thấy Lục Kiến Thành là ánh mặt trời, chiếu sáng thế giới của cô, làm dịu đi cuộc sống của cô, và mang đến cho cô hy vọng tươi đẹp và rực rỡ. Sau đó, anh chính là người cứu rỗi cô. Vì cuộc hôn nhân này, giúp cô thoát khỏi Đỗ Quốc Khôn, từ cuộc sống khó khăn không có nơi sống ổn định trước đây, trở nên không cần lo nghĩ, thậm chí còn trở thành Lục Thiếu phu nhân mà bao người ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại, anh chính là thuốc độc, rõ ràng khiến trái tim cô, cơ thể cô bị tổn thương, thậm chí khiến lục phủ ngũ tạng của cô không còn nguyên vẹn. Nhưng cô vẫn nghiện, có học thế nào cũng học không nổi, không thể bỏ được. Khuê Khuê, cách chương.